Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, móc mắt cuồng ma. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trấn thuyền Hán. Hắc Dạ Đại Công gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cả người bốc mồ hôi số một. Người chắc chắn người nói là sự thật. Hắc Dạ Đại Công cắn răng nghiến lợi hỏi. Là thật, số một khẳng định gật đầu một cái. Hắc Dạ Đại Công thiếu chút nữa không nhịn được tức miệng mắng to. Nhưng lại nghĩ tới số một năng lực rất hiếm hoi. Cho dù mắng to cũng không cách nào thay đổi trước thực tế. Ngược lại sẽ bị thương chủ tớ cảm tình. Bây giờ chính là lúc đang dùng người chân thực không dễ quá mức hà khắc. Nhưng nhớ tới số một theo như lời ám sát thất bại nguyên nhân. Thật sự là không nhịn được lửa giận trong lòng. Thủ hạ hắn xuất sắc nhất thích khách. Lại bởi vì là mùi mồ hôi thúi bị người phát hiện kết quả một đao cắt cổ. Buồn cười nhất chính là giết người là một cái người mù. Vẫn là một cái niệm lực tân thủ. Mù rơi cặp mắt đang cái hiện hóa một đôi mắt nhưng là khoảng cách thành công còn xa. Cái này chung vào một chỗ coi là cái gì? Rõ ràng là ở đùa cợt hắn đào tạo tử sĩ. Thuyền bè chuẩn bị ra biển. Mục tiêu Grey trấn nhỏ. Hắc Dạ Đại Công nghĩ cặn kẽ sau nói. Hết lần này tới lần khác vào lúc này xảy ra chuyện. Hắn không thể không cân nhắc đến các loại có khả năng. Cái đó người mù như vậy cuồng ngông. Không là người điên ngay cả có dựa vào. Phái bốn lớn tử sĩ ngược lại là có thể 10 phần chắc 9. Nhưng vạn nhất đây là điệu hổ ly sơn kế sách làm thế nào? Hắn cũng muốn xem bốn lớn niệm năng lực người phối hợp 1000 binh lính một cái người mù phải. Như thế nào đối phó? Rất nhanh một tiếng sau đó, 6 cái ba cột buồm thuyền buồm từ bến tàu rời đi. Mà lúc này Grey trấn nhỏ, đã khắp nơi đều là ngã xuống đất gào thảm trấn dân. Bọn họ đều có một điểm giống nhau. Chính là cặp mắt đều đã bị đào xuống. Muốn cái hiện hóa một đôi mắt. Phương pháp tốt nhất chính là tự tay chạm cảm giác bất đồng con ngươi. Không phải là không có người xông lên ngăn lại Triệu Mục. Kết quả bất quá là trên đất nhiều mấy cổ thi thể. Đối mặt không thể địch nổi võ lực cá nhân. Cư dân của trấn nhỏ duy nhất có thể làm chính là tứ tán chạy thoát thân. Không cần so hung thủ chạy nhanh. Chỉ cần so với người khác chạy nhanh là đủ rồi. Chạy chậm Triệu Mục dễ như trở bàn tay là có thể đuổi kịp Thu Nhiều lấy được một đôi mắt. Vượt qua 1600 cặp mắt, Triệu Mục mỗi một đôi cũng cầm ở trong tay dùng niệm lực thấm vào. Trong quá trình này, hắn cặp mắt nhất là con mắt trái niệm lực con người khoảng cách hoàn toàn cái hiện hóa càng ngày. Càng đến gần, 1 giờ. Xem ra đi là đường thủy. Triệu Mục lẩm bẩm, bỏ lại trong tay ánh mắt, phân phó thủy tinh ảnh quạ đen dẫn đường từ trên bờ đi trấn thuyền Hán. Trực tiếp đối kháng hàng loạt binh lính, hắn còn không có như thế tìm chỗ chết. Thông thường súng uy hiếp không được hắn, nhưng là nếu như mấy trăm cái súng trận lại một lần bắn một lượt. Trừ phi hắn cường hóa hệ niệm năng lực đạt tới có thể chống cự đạn đến nước. Nếu không 18 điểm thể chất cũng chỉ là chết chậm một hồi. Hắn rất muốn biết, mình từ đường bộ đi trấn thuyền Hán. Như vậy từ trấn thuyền Hán chạy tới Grey trấn nhỏ Hắc Dạ Đại Công. Lần này là đi đường thủy vẫn là đường bộ vây quét hắn. Thuận tiện đoạn đường này đã qua, còn có thể gặp phải không thiếu trốn hướng trấn thuyền Hán trấn dân. Hắn có loại cảm giác. Chỉ cần còn nữa mấy trăm hai bất đồng ánh mắt để cho hắn dùng niệm lực thấm vào. Hắn là có thể thành công cái hiện hóa một đôi do niệm lực tạo thành cặp mắt. 10 mấy phút sau đó, Hắc Dạ Đại Công thuyền đội đến bến tàu. Hắc Dạ Đại Công không có lên bờ, mà là phái binh lính bắt đầu đến trong trấn nhỏ lục soát. Chẳng qua là tiến vào trấn nhỏ, đã có không thiếu binh lính sợ sắc mặt trắng bệch. Trên đất từng cái kêu thảm thiết kêu rên đôi mắt không có mắt trấn dân. mỗi một tiếng hét thảm cũng giống như gãi ở bọn họ trong lòng. Để cho bọn họ từ trong lòng đối với tìm kiếm hung cảm thấy được sợ hãi. Chỉ ít hơn ngàn cái trấn dân biến thành người mù. Cái này cũng không phải là hơn ngàn con gà. Giết gà còn biết phản kháng. Huống chi là đào hết người sống ánh mắt. Hung thủ không tìm được. Nhưng tìm được bị vứt bỏ một đống ánh mắt và trong trấn nhỏ một ít che giấu ở hầm trú ẩn trấn dân. Trong đó có người chính mắt nhìn thấy một cái tay cầm song đao người mù là như thế nào đào hết một đôi con mắt, lập tức bị binh lính mang trở lại gặp mặt Hắc Dạ Đại Công. Chỉ nghe được binh lính báo cáo, Hắc Dạ Đại Công toàn bộ liền kinh sợ. Hắn dĩ nhiên biết hung thủ cái này là đang làm gì. Đào sống mắt người tăng nhanh cái hiện hóa tự thân ánh mắt. Như vậy tàn nhẫn tồn tại hắn thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Hắn có thể hạ lệnh đồ sát hết toàn bộ đảo Cầu Vồng mấy trăm ngàn người. Nhưng là muốn hắn đào hơn ngàn người sống ánh mắt hắn chưa chắc có thể làm được. Dẫu sao cái trước chỉ là một con số. Người sau nhưng là hai tay tự mình dính đầy máu tanh. Loại này hung đồ tuyệt đối không thể lưu. Hắc Dạ Đại Công dùng mình một cái lẩm bẩm. Hắn không cách nào tưởng tượng. Hung thủ nếu như thành công cái hiện hóa cặp mắt. Như vậy một người ở công quốc Hắc Dạ có thể làm ra dạng gì sự việc. Còn không cùng hắn từ đảo Cầu Vồng trở lại. Toàn bộ đảo Hắc Dạ khẳng định đã bị giết máu chảy thành sông thi hài khắp nơi. Các người bốn cái. Mang 200 người từ trên bờ truy kích. Hắc Dạ Đại Công nghĩ cặn kẽ sau phân phó còn lại bốn tử. Sĩ, hắn nghĩ rất rõ ràng. Chỉ cần hắn ở trên thuyền, mắt mù hung thủ thì không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Mặc dù hắn đã bị thương nặng đến phải dựa vào cường hóa hệ niệm lực chống đỡ mình sinh mạng. Có thể tưởng tượng giết hắn vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trấn thuyền hán. Triệu Mục ở trấn nhỏ bên ngoài thấy từng cái cầm công cụ thuyền công. Người không biết không sợ. Bọn họ không có thưởng thức qua máu tươi và giết hại còn không biết sợ hãi. Bất quá không sao. Đoạn đường này đuổi giết được nơi này hắn đã đạt được đầy đủ ánh mắt. Hắn bây giờ có thể thấy những thứ này tay cầm công cụ thuyền công đã nói rõ hết thảy. Hắn thành công cái hiện hóa cặp mắt. Từ đầu chí cuối không nhiều 4 tiếng. Cái này ở giữa có hơn 2.000 đối với con người phụ trợ. Có võng mạc tin tức cá nhân phụ trợ. Nhưng trọng yếu hơn chính là hắn xuất xứ từ với tương lai 300 năm trong trí nhớ đối với các loại năng lượng biết rõ và nắm giữ. Lúc này mới để cho hắn trong vòng thời gian ngắn thành công cái hiện hóa cặp mắt. Có thể trong vòng mấy ngày cái hiện hóa vật chết. Đã có tư cách tự xưng là niệm năng lực tu hành thiên tài. Mấy giờ cái hiện hóa xen vào vật chết và vật còn sống trung gian con người. Hắn cái này hẳn coi như là niệm năng lực tu hành yêu nghiệt. Nếu như Ariza lưu lại nhiệm vụ nhánh hoàn thành. Cái này phản chiếu thế giới phát sinh hết thảy cũng có thể dung nhập vào Hunter nhân Hunter thế giới. Chân thật, đến lúc đó công quốc Hắc Dạ phát sinh hết thảy. Có rất lớn có thể sẽ truyền đến thế giới bên ngoài. Vô luận là tiếng xấu vẫn là háo danh thanh. Ở thế giới luân hồi muốn có được đều không phải là chuyện dễ dàng. Cái này thậm chí có cực lớn tỷ lệ để cho hắn đạt thành một ít ẩn núp thành có được một ít danh hiệu. Trong đó một ít danh hiệu đối với siêu duy người tiến hóa có thể sinh ra to lớn trợ giúp. Đây mới là hắn móc mắt chủ yếu mục đích. Cái hiện hóa cặp mắt ngược lại là phụ thêm. Hắn hôm nay cái hiện hóa cặp mắt, ở thị giác phương diện một chút cũng không thua với trước kia ánh mắt thậm chí càng hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là ánh mắt do niệm lực cái hiện hóa. Thiên nhiên thì tương đương với vĩnh cửu ở trong mắt cố hóa liền, ngưng. Không cần và những thứ khác niệm năng lực người như nhau đem niệm đánh chúng ở trong mắt mới có thể. Thấy niệm, cái này là rất tốt ưu điểm. Mạnh mẽ đi nữa niệm năng lực người cũng không biết vĩnh cửu mở ngưng. Bởi vì là mở ra nếu như không đủ ẩn núp, ánh mắt bọn họ lên niệm cũng sẽ bị những thứ khác niệm năng lực người thấy. Cái này thì để cho bọn họ không cách nào che giấu mình là niệm năng lực người thân phận. Mà hắn cái hiện hòa ánh mắt ở ẩn núp tính phía trên so ngưng mạnh hơn rất nhiều. Tính một chút thời gian, truy binh phía sau muốn chạy đến. Những thứ này cũng không phải là Gray chấn nhỏ những cái kia chỉ có thể khi dễ người bình thường. Dân binh, mà là hắc dạ đại công từ toàn bộ đảo hắc dạ 10.000 trong binh lính chọn lựa ra 1.000 người xuất. Xác, chỉ cần một lần bắn một lượt liền có thể giải quyết hắn muốn tránh cũng không được. Nếu như tới là những binh lính này hắn quay đầu liền đi. Nếu như tới chẳng qua là đơn thuần niệm năng lực người hắn không ngại giết ngược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-nối-do-nối-tsi-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.